Trảm tiên phi đao tại hắn thụ thương lóe ra thanh mang. Hắn chính một bên thưởng thức bắt tay vào làm bên trên trảm tiên phi đao. Một bên hướng trảm tiên phi đao bên trong truyền vào chakra ôn dưỡng. Chu tiên kiếm cùng trảm tiên phi đao đều bị Nagato rút đi chakra. Dẫn đến hắn không thể không lâm trận mới mài gươm. Nếu không hắn liền sẽ ít một chút thủ đoạn công kích. Hắn đến lúc đó không trông cậy vào trảm tiên phi đao có thể thương tổn được Nagato. Nhưng hắn cần trảm tiên phi đao đem Hiraishin, phi lôi thần, vết tích đưa đến Nagato bên cạnh. Trong đôi mắt bắn ra thần bí mà uy nghiêm màu tím nhạt. Nơi xa đứng tại ngộ trên thân thể Nagato, Conan, cùng với trong biển Zetsu đều bị Aozora thu hết vào mắt. Thu hồi trảm tiên phi đao. Aozora cất cao giọng nói. Nagato, ta chờ đợi ở đây ngươi đã lâu. Có thời gian trò chuyện chút sao? Aozora âm thanh thông qua chakra gia trì. Rõ ràng xuất hiện ở Nagato ba người trong tai. Zetsu mở miệng khuyên nhủ. Chúng ta vừa vặn phong ấn xong lục vĩ chakra đều còn dư lại không nhiều. Rút lui a, chúng ta bây giờ giao thủ với hắn không có phần thắng. Conan cũng đồng ý Zetsu ý nghĩ. Cũng khuyên nhủ, Nagato, không cần miễn cưỡng, tình trạng của ngươi không tốt. Bây giờ không phải là cùng Uchiha Aozora chính diện giao thủ thời cơ tốt. Bây giờ mới vừa phong ấn, xong lục vĩ. Chính là dưỡng thương khôi phục cùng với quen thuộc Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng, mới tăng trưởng thực lực thời điểm. Nagato trầm ngâm một lát sau. Đối với về Aozora nói, có thể, Nagato, thủ lĩnh, Conan cùng Zetsu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nagato nói, hắn tạm thời không có ác ý. Nhẫn giới sau này chắc chắn ta hoặc hắn quyết định. Ta ngược lại là muốn cùng hắn hàn huyên một chút. Ngộ năng cảm giác ác ý. Thông qua ngộ hắn cũng có thể cảm giác được giờ phút này Aozora tâm tình. Tạm thời không có sát ý. Màu tím nhạt ánh mắt quét mắt phía dưới bình tĩnh biển cả. Nagato âm thanh lạnh lùng nói. Mà con, hôm nay đến không chỉ một phản đồ. Không hổ là ta phía trước thủ lĩnh. Ngộ phía sau trên mặt biển chậm rãi toát ra một cái thủy nhân. Sau đó nhanh chóng biến thành mặc đen sẫm y phục ninja. Cứ việc y phục thay đổi, vậy do cho mượn vóc người khôi ngô cùng cá mập khuôn mặt. Zetsu cùng Conan ngay lập tức liền nhận ra thân phận của người đến. Không hề nghi ngờ, ngăn chặn Nagato ba người sau lưng là Akatsuki một cái khác phản đồ. Hoshigaki Kisame, nhìn xem Kisame nhếch miệng mà cười. Zetsu cùng Conan cũng không khỏi hàn ý. Hai người bọn họ vừa rồi đều không có phát giác được Kisame ẩn núp. Nagato cũng ngưng trọng nhìn về phía Kisame. Đã từng Kisame lấy khổng lồ chakra lượng, xuất sắc thủy độn để hắn ghi nhớ. Bằng vào có thể hấp thu chakra năng lực đặc thù. Kisame là hắn cho kỳ vọng cao dùng để bắt vĩ thú lực lượng chủ yếu. Mặc dù coi trọng Kisame, nhưng Nagato chỉ là coi trọng tác dụng. Đối với hắn thực lực nhưng thật ra là chẳng thèm ngó tới. Kisame cường đại nhất hấp thụ chakra năng lực hắn thấy kém xa chính mình ngạ quỷ đạo. Cho nên hắn một mực là đem Kisame xem như một cái hữu dụng quân cờ. Bất quá giờ phút này lần thứ hai đối mặt Kisame. Hắn lại từ trên thân Kisame cảm nhận được uy hiếp. Khiêng Samehada, Kisame kích động nói. Phía trước thủ lĩnh, đến cùng muốn hay không cùng ta hiện tại thủ lĩnh hàn huyên một chút. Không trò chuyện liền đánh. Hiện tại thủ lĩnh, Nagato ba người đầu tiên là sững sờ. Sau đó như có điều suy nghĩ đem ánh mắt chuyển qua Aozora trên thân. Xem ra lúc trước Aozora cùng Nagato phản bội Akatsuki về sau. Kisame là trở thành Aozora thuộc hạ. Nagato không có về Kisame. Mà là trực tiếp khống chế ngộ hướng trên bến tàu Aozora bay đi. Từ hiện tại thế cục đến xem. Hôm nay hắn cùng Aozora chiến đấu đều là không thể tránh khỏi. Đã như vậy, hắn ngược lại là muốn nghe một chút Aozora muốn cùng hắn trò chuyện cái gì. Đối với cùng hắn thức tỉnh đồng dạng huyết kế Aozora, Nagato cũng có chút hiếu kỳ. Kisame thấy thế, thất vọng đem Samehada thả lại sau lưng.